Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 813, chương 814, biến dị tiểu sư. Nhưng mà đại niên đã thấy đến, tiểu niên chạy trốn tứ phía, nhưng mà tiểu sư hiển nhiên không có tính toán buông tha cái này tiểu niên. Chỉ chốc lát sau, tiểu niên trực tiếp bị cắn hấp hối. Lúc này tiểu sư đứng tại tiểu niên trên thân rời đi. Đồng thời khinh thường nhìn tiểu niên liếc một chút. Làm tiểu sư đi vào Hạ Minh bên người thời điểm. Tiểu sư đắc ý duỗi ra bản thân móng vuốt nhỏ. Giống như là tại tranh công một dạng. Không sai mà lúc này đại niên cùng nữ nhân kia lại là nhìn mắt trợn tròn. Phải biết tiểu niên thế nhưng là rất hung ác. Cùng sói quyết đấu qua a. Có thể là chớp chớp mắt lại bị trước mắt tiểu gia hỏa này cho cắn thành cái này tấm đức hạnh. Khiến hai người đều kém chút dọa sợ. Tiểu niên, nhìn đến cái này nằm trên mặt đất hấp hối tiểu niên. Khiến đại niên một trận bi thương. Giận dữ hét, ngoặc kép, người có biết hay không ta tiểu niên xài bao nhiêu tiền? A, cũng là đem các ngươi ba cái bán. Ngươi cũng mua không nổi. Khiến đại niên là cái kia tức giận a. Tiểu niên bị hắn nuôi nấng 2 năm. 2 năm này cảm tình rất sâu. Mà lại đại niên bởi vì có tiểu niên tồn tại. Cho nên mới sẽ không sợ trời không sợ đất. Đã từng đại niên còn để tiểu niên cắn bị thương mấy người. Sau cùng đều là tùy tiện phối điểm tiền thuốc men. Thế nhưng là bây giờ. Hắn tiểu niên lại bị cắn thành cái này đức hạnh. Khiến hắn có thể không tức giận sao? Đại niên cả giận nói. Ta cho ngươi biết tiểu tử. Lập tức bồi ta đầy đủ tiền. Không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt. Cút. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy đại niên. Cắn chết con chó này. Đó cũng là đáng đời. Gia hỏa này. Thật sự là quá phách lối. Không cho hắn chút giáo huấn hắn thì không biết mình tính cái gì. Ngươi dám mắng ta. Ngươi dám mắng ta, tiểu tử ta cho ngươi biết ngươi xong. Sau đó Vương Đại Niên móc ra điện thoại. Chính là phát đánh đi ra. Theo Vương Đại Niên phát đánh sau khi ra ngoài. Nói, huy, tóc vàng ca, ta là Vương Đại Niên a. Hiện tại ta ở chỗ này ra chút chuyện. Ta chó bị người cho cắn chết. Nhưng là gia hỏa này còn không cho bồi thường tiền. Ngươi nhưng muốn giúp ta một chút a. Tốt. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm. Sau đó Vương Đại Niên cúp điện thoại. Tức giận nói. Tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này không xong. Hạ Minh. Lâm Vãn Tình lúc này cũng không nhịn được có chút lo lắng lôi. Kéo Hạ Minh tay. Hạ Minh thì là nắm chặt Lâm Vãn Tình tay. Nói khẽ. Yên tâm đi. Có ta đây. Tỷ phu. Ngươi muốn đánh hắn. Đánh mẹ hắn đều nhẫn không ra hắn đến. Cái này lão tiểu tử quá phách lối. Cho là có con chó thì không dậy nổi. Lại còn dám hù dọa bản tiểu thư. Trần Vũ Hàm ở bên cạnh ồn ào nói. Hiện tại Trần Vũ Hàm là đem gia hỏa này cho hận muốn chết. Gia hỏa này quả thực quá đáng giận. Làm như vậy một đầu đại cầu tới dọa bản tiểu thư. Thật coi bản tiểu thư là giấy à? Đến. Đúng vào lúc này, Vương Đại Niên nhìn đến một người có mái tóc phát hoàng người trẻ tuổi nhanh chóng đi tới. Tại cái này thân người sau còn có mấy người. Lúc này Vương Đại Niên đắc ý nói. Tiểu tử, một hồi nhìn ngươi chết như thế nào. Sau đó Vương Đại Niên nhanh chóng hướng về người này chạy tới. Nói, tóc vàng ca, cũng là cái kia gia hỏa, cũng dám giết chết ta chó. Tóc vàng ca, ngươi có thể muốn báo thù cho ta a? Lúc này Vương Đại Niên biểu hiện ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến tóc vàng thời điểm, khiến đem Hạ Minh cho tức điên. Tóc vàng cũng hiển nhiên nhìn đến Hạ Minh. Trong lòng giật mình, Hạ Minh thế nhưng là hắn lão đại a. Bây giờ hắn tại kinh doanh cái này bảo an công ty. Mà lưỡi đao thì là tại kinh doanh Hạ Lâm tập đoàn. Tuy nhiên lưỡi đao rất thiểu quản bảo an công ty sự tình. Nhưng là ai cũng biết, toàn bộ Giang Châu thành phố, lòng đất hoàng đế cũng là Hạ Minh. Đây chính là lão đại của mình, lão đại a. Tóc vàng nhanh chóng chạy đến Hạ Minh trước mặt, cung kính nói ra, Hạ ca, ngài tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Lúc này Vương Đại Niên lại là mơ hồ, nhịn không được nói, tóc vàng ca, chính là cái này gia hỏa giết chết ta Tiểu Niên, người nhanh lên giúp ta báo thù a. Lúc này tóc vàng một mặt nhìn trang bức giống như nhìn lấy Vương Đại Niên, sau cùng rốt cục nhịn không được, trực tiếp cho Vương Đại Niên một cái miệng rộng tử, ngoặc kép, câm miệng cho ta. Vương Đại Niên đi dạo tầm vài vòng, trong lúc nhất thời bị đánh đến đầu óc choáng váng, làm Vương Đại Niên kịp phản ứng lúc đợi, Vương Đại Niên nhất thời một trận tức giận, tóc vàng ca, ngươi tại sao đánh ta à, ngươi đánh hắn a, hắn mới là địch nhân a, ta địch nhân đại gia ngươi. Nói xong, tóc vàng thì hung hăng tại Vương Đại Niên trên bụng đạp một chân. Cái này trực tiếp đem Vương Đại Niên đạp ngã nhào một cái. Vương Đại Niên nằm trên mặt đất bưng bít lấy chính mình cái bụng, không ngừng kêu rên, Hạ ca, ngài nhìn nên xử lý như thế nào hắn a? Tóc vàng cung kính hỏi, xử lý như thế nào chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Hạ Minh từ tốn nói, hiện tại đem hắn lấy đi đi, đừng cho hắn ở chỗ này vướng bận. Đúng, Hạ ca. Sau đó tóc vàng vung tay lên, nói, lập tức đem gia hỏa này lấy đi, đừng cho gia hỏa này bẩn Hạ ca ánh mắt. Sau đó đi ra mấy cái tiểu đệ đem Vương Đại Niên cho lấy đi. Lúc này Lâm Vãn Tình lại là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình tâm lý cảm thán, nàng như cũ nhớ đến một năm trước thời điểm, Hạ Minh vẫn là một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh. Không nghĩ tới một năm sau, Hạ Minh thế lực vậy mà trở nên cường đại như vậy. Bất quá đây đều là nam nhân sự tình, Lâm Vãn Tình cũng không có đi quản. Nàng tin tưởng Hạ biết rõ bản thân nên làm như thế nào. Tỷ phu, người quá lợi hại, quá lợi hại. Lúc này Trần Vũ Hàm thì là hưng phấn kêu lên. Sau đó nói, đối tỷ phu, người nhìn đầu này đại cầu đều bị cắn chết. Nếu không chúng ta đem đầu này đại cầu cho tiểu sư ăn đi. Hạ Minh vẫn là không muốn đi, nhìn như vậy lên thật là tàn nhẫn a. Lâm Vãn Tình thì là nhịn không được nói ra, hiện tại Tiểu Niên tuy nhiên xem ra muốn chết, nhưng là dù sao còn chưa ngỏm củ tỏi. Có điều Hạ Minh lại là biết con chó này trên cơ bản không có cứu, bởi vì hắn chỗ cổ bị tiểu sư cho cắn xuống đến một miếng thịt, trực tiếp cắn bị thương con chó này mạch máu, sớm muộn cũng phải đổ máu chảy chết. Tiểu Niên, con chó này chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lão bà, chúng ta về nhà đi. Phát sinh chuyện như vậy, ba người tự nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục tại công viên này bên trong chơi, cho nên theo Lâm Vãn Tình về đến nhà. Đến mức tiểu sư, Hạ Minh nhìn đến tiểu sư ngậm Tiểu Niên liền hướng trong nhà nắm, đến sau cùng trực tiếp bị tiểu hổ cùng hắn cho phân thây. Hai cái này ra hỏa ngược lại là hưởng thụ một bữa ăn ngon. Hạ Minh cũng không có nói cái gì, bởi vì con chó này bản thân đáng chết, đồng thời điều này cũng làm cho Hạ Minh ý thức được tiểu sư lợi hại, cái này dịch dinh dưỡng cũng không tránh khỏi quá nghiêu bức a. Vậy mà để tiểu sư trở nên lợi hại như vậy, cái này có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến. Nhưng mà đến tối thời điểm, làm Trần Vũ Hàm biết được Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình ngủ cùng một chỗ thời điểm, khiến Trần Vũ Hàm nói cái gì cũng muốn đi theo hai người bọn họ ngủ chung. Cái này làm cho sau cùng Hạ Minh phiền muộn muốn chết. Rơi vào đường cùng, Hạ Minh trực tiếp bị Lâm Vãn Tình đuổi ra phòng ngủ. Từ đó một người phòng không gối chiếc, cái này kém chút không có đem Hạ Minh cho tức chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.